Chương 510, tin tức. Áo xám lao đầu bị Tử Tiêu Thần Viêm đốt đi, việc này lập tức gây nên chấn thú thành phủ thành chủ chú ý, nháo sự liền xem như thần chủ cũng không nên làm loạn. Lăng Vân mới mặc kệ bọn hắn thấy thế nào áo xám lao đầu tử, hắn giờ phút này chính mang theo 4 cái lũ tiểu gia hỏa đi tiểu lâu ăn cơm. Liệt hỏa lư con tiểu ấy lìn nhiệm vụ không hoàn thành đâu, sẽ không để nó rời đi, lúc này để tiểu lâu gã sai vật giúp tạm thời nuôi nấng một phen. Tiểu lâu đều là kín người hết chỗ, Lăng Vân đến vừa tốt có một bàn người khác ăn hết, Lăng Vân ghét bỏ, 4 cái tiểu gia hỏa xem xét có vị trí tất cả ngồi đàng hoàng, bất đắc dĩ Lăng Vân chỉ có thể từ bỏ thay cái vị trí tốt ý nghĩ. Lập tức xuất ra bô nở bình sữa bột, giao thay các nàng an tĩnh uống, không muốn xa cách chỗ ngồi, chính hắn liền đi cùng trưởng quỹ câu thông, tự mình làm mấy món ăn, biểu thị linh thạch sẽ không thiếu về sau, trưởng quỹ mặt mày hớn hở để Lăng Vân về phía sau phòng bếp. 4 cái tiểu gia hỏa yên lặng bú sữa mẹ sữa. Tâm hữu linh tê so uống chậm tiểu ấy lìn thành hạng một, uống nhanh đệ nhất 2-3 miếng hết rồi trông mong nhìn đâu, chu chu mỏ thầm nghĩ, tỷ tỷ nàng không thấy được nàng xem thấy ai những cái kia sữa bột còn không lấy đi ra nghe thiến thiến tỷ tỷ nói, có thật nhiều tốt nhiều hộp đâu, ngón tay đều đếm không hết nghĩ đến ngụm nước đều chảy. Chân chính hạng một khẳng định là thiến thiến, có lúc bối bối không thể không hoài nghi, có phải hay không nàng xoáy thúc thúc cấp thiến thiến mở tiểu cửa sau. Nàng làm sao lại uống chậm như vậy? Sau 10 phút Lăng Vân bưng lấy mấy bản thơm ngào ngạt đồ ăn lên bàn, người chung quanh đều không bình tĩnh nào hào đem trưởng quỹ gọi tới, yêu cầu hơn mấy bản Lăng Vân bản kia đồ ăn cái này để trưởng quỹ làm khó, không phải bọn họ tiểu lâu đầu bếp làm đó a biết được nguyên nhân cụ thể, mọi người 10 phần thất vọng, không nghĩ tới tốt như vậy món ngon lại là cái kia thanh niên bình thường làm. Có ít người đánh tới tiểu tâm tư tới. Tiểu tử, cùng ta về nhà làm ta ngự dụng đầu bếp. Ta cho ngươi 5 khối trung phẩm linh thạch một tháng, như thế nào? Một cái bóng loáng đẩy mặt thanh niên nói ra. 5 khối trung phẩm mọi người khinh bỉ ta ra 10 khối trong góc một cái lao sâu rượu hô. Thật coi nơi này là ba nở đấu ra. Lăng Vân im lặng, hắn còn chưa đủ điệu thấp làm sao chỗ đó đều cảm giác có ngu ngốc ga có phải hay không xuất sắc anh tuấn nam nhân đều bị người đấu kỵ 4 cái tiểu gia hỏa cùng nhau đứng trên ghế. Lăng Vân giao hấn các nàng nói, văn minh một chút, thật tốt ngồi đấy nhìn lấy nghiêm túc lên Lăng Vân, 4 cái tiểu gia hỏa đều an tĩnh ngồi xuống. Lăng Vân lắc đầu cười khổ, giúp các nàng gấp thức ăn, trong chén đều thả đờ ơ ý thịt các nàng mới hài lòng, an an tĩnh tĩnh đào cơm, tiểu ấy lìn lần thứ nhất nếm đến Lăng Vân thần cấp trung nghệ, cơm đều không ăn một miệng, trong mồm đều là thịt. Mọi người thấy Lăng Vân mặc sắc bọn họ, tâm lý hơi có chút tức giận. Bất quá ngược lại là không cần thiết cùng hắn phàm nhân tính toán. Lăng Vân an tĩnh nghe 4 phía nghị luận, đều là liên quan tới 12 vực. Nội dung đại khái chính là quỷ đảo cùng song ngư đại đế dối lên, song phương đã đánh hơn 1 năm. Quỷ hoàng phá phong mà ra, cùng song ngư đại đế giao qua 2 lần lần tay, thực lực không phân sàn sàn nhau, đánh một cái ngang tay. Mà quỷ đảo hành tung không còn là lơ lửng không cố định, thì đợi tại đan ngư tinh. Thần giới quản sự trung thần tôn, muốn làm hòa sự lão, hy vọng bọn họ cho chút thể diện thái thượng đế quân, việc này tốt nhất tiến về tinh vực chiến trường, quyết đấu sinh tử. Nào ngờ song ngư đại đế, mảy may mặt mũi không lưu, thì liền quỷ hoàng đều là khinh thường thần giới. Muốn là lúc đó hắn quỷ hoàng không có bị Hồng Thiên Ma Tôn phong ấn, chỗ đó đến phiên thần giới uy phong, chỗ đó đến phiên Thái Thượng Đế Quân làm cản song phương cùng nhau nhất trí, xem thường trung thần tôn mà nói, tức giận đến hắn ria mép đều sai lệch, lại không bao lâu không biết sao, đây mới thực là đại cự đầu A, nhìn chung quanh một chút, tinh cầu đều phát nổ một cái đi. Trung thần tôn cũng sẽ không ngồi chờ chết, tốt xấu là thần giới quản sự A, sao có thể không hề làm gì thì không công mà lui quỷ hoàng và song ngư đại đế lại một lần nữa lúc giao thủ. Trung thần tôn nhìn không được, vọt tới bọn họ vòng chiến đấu, xáo trộn vũ kỹ của bọn hắn. Tức giận quỷ hoàng và song ngư đại đế, tạm thời liên thủ, đánh trung thần tôn nhục thân phá nát, nguyên anh trốn đi, chật vật không chịu nổi. Lăng Vân nghe đến đó con ngươi phát ra một tia linh quang, quỷ hoàng thế mà cùng cái kia mèo chết khiêng lên, tựa hồ không phải ngươi tử chính là ta sống a lắc đầu, không nghĩ, hắn cũng là một cái vu em, mỗi ngày kiếm lời chút tiền lương, sinh hoạt thảnh thơi thảnh thơi. Lập tức Lăng Vân lại cho các nàng rót đầy thịt. Tiếp tục nghe chiến thần điện tuyên bố là minh vương thế lực về sau, khẳng định lọt vào 12 vực tu sĩ đậu đen rau muống, trước kia hành sự như là minh vương một dạng, còn tìm ác ma cấm điện, bọn họ làm sao lại đần như vậy chứ? Nhị hộ pháp rất thông minh, minh vương không thể thời khắc tỏa chân chiến thần điện, hắn chuyển ra ác ma cấm điện ngay tại chiến thần điện bên trong, phụng làm thánh điện. Cái này cách làm, Lăng Vân không ý kiến, hắn muốn là chiến thần điện không thể tiêu tan diệt là được, ác ma cấm điện ác tên rõ ràng, càng có thể tạo được chấn nhiếp người khác. Về sau nghe, thì càng có ý tứ Lăng Vân quỷ khắp thân phận thế mà bị truy nã, còn có nữ nhi của hắn Thiến Thiến cùng Cơ Vô Tuyết, quỷ khắp thân phận là song ngư đại đế ban bố song ngư rảo sát lệnh. Mà Thiến Thiến chính là Tiêu Diêu Chí Tôn chạy trở về nói cho thiên môn. Sau đó đi qua thương thảo, Thiên Môn đi đầu tổ chức một đám cái gọi là chính nghĩa chi sĩ, tham gia đa số là chuẩn bị độ kiếp tiên quân. Còn chưa đủ mạnh mẽ, cái này sửa mặt tu vi tương đối mà nói vẫn là thấp. Lại trải qua tuyên trùy N, không ít thế gia cũng gia nhập, bởi vì nhà bọn họ tộc những cái kia con cháu sớm muộn muốn độ kiếp. Mới gia nhập lại là không ít tán tu tiên đế trung kỳ, bọn họ là chuẩn bị tại trung kỳ độ nhục thân kiếp, kiếp này có thể sang cũng có thể không độ. Cuối cùng đám người này, đội hình có thể so đo Thiên Môn, bọn họ thành lập một cái lâm thời tổ chức, gọi Thiên Đông DM Hoa Quân trên đời không có không hở tưởng, Tiêu Diêu Chí Tôn như vậy gióng trống khua chiêng nhận người, Ma Long nhất tộc lập tức thu đến tiếng gió, Lôi Trạch phái người đi qua điều tra, phát hiện Thiên Đạo kế hoạch quân mục tiêu chính là Thiên Thiến, vua của bọn hắn. Lôi Trạch tự mình chỉ huy không số ít dưới, chinh phạt Thiên Đạo kế hoạch quân, Ma Long nhất tộc dị thường dũng mãnh, cường hãn công kích nhiều lần tan tác Thiên Đạo kế hoạch quân. Nhưng là đây càng thêm làm bọn hắn tức giận, cái này Ma Long nhất tộc làm cái quỷ gì song phương cũng đối trì hơn nửa năm. Thiên Đạo kế hoạch quân có liên tục không ngừng máu mới cung cấp, là sẽ không đoạn, bởi vì trưởng khống Thiên Đạo người phải chết. Cho nên 12 vực càng nhiều tu sĩ chán ghét Ma Long nhất tộc, thì liền còn lại Long tộc cũng bắt đầu cảnh cáo Lôi Trạch. Làm thần giới quản sự sau khi biết, cũng kỳ quái làm sao lại hình thành thế lực mới đâu lại no y cái này tiểu hoa tử ai vậy, thẳng đến Nam Thần Tôn chỉ lệnh truy nã phát run nói, truy nã chính là tiểu công chúa, bọn họ lúc này mới bị hù một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ là sẽ không tin tưởng Thiến Thiến có thế trưởng khống Thiên Đạo. Bởi vì phàm nhân không thể làm đến, bọn họ chỉ biết là Thiến Thiến là một cái thật đáng yêu nữ hoa. Cái này đáng chết Tiêu Diêu Chí Tôn, thế mà truy nã Thái Thượng Đế Quân nữ nhi còn nói láo lừa gạt thế nhân, cái gì Thiên Đạo bị trưởng không nói mò nhạt mấy cái quản sự biểu thị gặp gỡ Tiêu Diêu Chí Tôn, nhất định hung dữ sửa chữa một phen.